Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, nhà quê thân thích. Từ Lam ngọt ngào nở nụ cười, âm thanh làm nũng, nói, Lưu Tổng, ngài yên tâm, cùng khách mời giao thiệp với ta am hiểu, Tôn Mụ Mụ đợi ta ân tình ta nhớ kỹ. Sau đó nhất định sẽ hay đi hội sở nhìn nàng lão nhân ra. Chính là Lưu Tổng phần ân tình này ta không biết làm sao báo đáp a. Ta một cô nương nhà, trước đây vẫn trải qua đều là cuộc sống khổ, nằm mơ cũng không nghĩ tới có thể làm cái gì quản lý cao cấp, nắm 100 vạn lương một năm. Lưu Tổng, nếu không chúng ta đi uống chút rượu đi, ta cố gắng cảm tạ ngươi một chút. Tô Dương nở nụ cười, nhẹ nhàng ngăn trở Từ Lam con kia ở trong lúc lơ đãng đưa qua tới tay. Nói, từ quản lý, theo ta sẽ không tất khách khí, ta không phải khách hàng. Người những này quan hệ xã hội chiêu thức dùng ở công ty mình nhân thân trên lãng phí. Từ Lam nụ cười không giảm, nói, Lưu Tổng khách khí cái gì? Người nếu như cảm thấy bên ngoài quá làm phiền. Người quen nhiều lắm, ta với ngươi đi tư nhân biệt thự cố gắng uống một hồi rượu cũng giống vậy. Tô Dương vẫn từ chối, từ quản lý có ở chỗ này của ta lãng phí thời gian, không bằng nhiều đến khách hàng nơi đó hoa hoa tâm tư. Cái kia khách hàng rất trọng yếu, từ quản lý nếu là có năng lực với hắn tạo mối quan hệ, ta có thể làm chủ cho từ quản lý niên kỷ chung. Cuối cùng thưởng sẽ thêm ra 200 ngàn. Từ Lam ánh mắt sáng lên. Nàng vốn là cũng không có ý định cùng vị này tuổi trẻ lão tổng phát triển quan hệ gì. Dù sao đối phương biết nàng trước kia là làm việc ở đâu. Nàng chỉ là mượn cơ hội bộc lộ tài năng thôi. Làm cho đối phương nhìn mị lực của nàng. Không nghĩ tới còn có niềm vui bất ngờ. Đơn giản nói rồi mấy câu nói. Liền được 200 ngàn tiền thưởng đồng ý. Tô Dương đối với cái này quan hệ xã hội giám đốc vẫn tính thỏa mãn. Tùy tiên tiên điền Lưu Thiên Mệnh chi tử thích nhất sự tình chính là làm ruộng. Một mặt là lợi dụng không gian mang theo người trồng trọt trái cây rau dưa. Mặt khác chính là làm một con chuyên cần cù và thật thà khẩn yêu quý cày cấy thổ địa lão hoàng. Nghiêu, đây là một thầm cọc. Đánh vào đi nhất định sẽ có thu hoạch. Đại đích tình báo khả năng thu thập không tới. Nhưng tiểu nhân, nhỏ bé sự tình khẳng định không thành vấn đề. Mặt khác, tiêu tốn đánh đổi cũng không nhiều. Ngoại trừ dự chi tháng thứ nhất Từ Lam 10 vạn nguyên lương ở ngoài. Hắn cũng chính là cho Lưu gia thôn lão vương đầu đưa mấy cái trung hoa khói. Làm cho đối phương cùng với thím ba nói ra đầy miệng Từ Lam không đối tượng chuyện. Với Thanh Sơn ở trong ruộng hoang bước chậm, tâm tình dị thường vui vẻ. Không chỉ là tam thẩm tử giới thiệu với hắn mỹ nữ đối tượng, còn có một nguyên nhân chính là hắn để tùy thân tiên điền hấp thu tam thúc ra thổ địa 5 năm độ. Phi, nguyên bản hắn là dự định thiếu hấp thu một điểm. Dù sao với thím ba lúc này giới thiệu với hắn một đẹp đẽ nữ hài nhận thức. Nhưng ai bảo đối phương nát miệng đây. Hung hăng lãng phí thời gian của hắn, khiến người ta phiền phức vô cùng. Đây cũng chính là xem ở bọn họ là thân thích phần trên. Cha hắn cùng với tam thúc là thân huynh đệ, máu mủ tình thâm, hắn mới tiểu trừng đại giới một phen. Nếu không, hắn thổ địa khắc ở tay, coi như nhường cho tam thúc nhà 10 năm, 20 năm không thu hoạch được một hạt nào cũng chính là nhấc giơ tay chuyện. Sơn Hoa Ca, ngay ở hắn để tiên điền hấp thu linh khí không lâu sau đó. Một chừng 20 trẻ tuổi nhân khí thở hổn hển chạy tới. Đây là với tam thúc nhà đàn ông, hắn anh em họ, với đại quang, kêu la cái gì, còn Sơn Hoa Ca, gọi Thanh Sơn Ca, ngươi xem ta lúc nào kêu lên ngươi cầu thẳng à, với Thanh Sơn sắc mặt rất khó nhìn. Các trưởng bối gọi Sơn Hoa Tử cũng là thôi. Hắn không tốt trở mặt. Ngang hàng cũng gọi như vậy. Điều này làm cho hắn mặt mũi để nơi nào. hắn giàu gì cũng là cái đại học sinh, là người có ăn học, làm sao có thể cùng cái nghèo trong hốc núi chân đất tử tựa như. Với đại quang ngẩn người, Sơn Hoa danh tự này làm sao vậy? Trước đây cũng không vẫn gọi à? Sơn Hoa ca, ngươi làm sao vậy? Làm sao coi trọng đi không quá cao hứng? Mẹ của ta lại giới thiệu cho ngươi đối tượng, ngươi không hài lòng. Này, đây chính là hai chuyện khác nhau à? Sơn Hoa ca, mẹ của ta là ta mẹ, ta là ta, chúng ta là đồng thời mặc tả lớn lên. Ta khi còn bé vẫn đi theo ngươi phía sau cái mông tới. Phí lời. Với Thanh Sơn sắc mặt khó coi cực kỳ, biệt xuất tới đây sau một câu nói, hắn cảm thấy này quần thân thích khó câu thông vô cùng. Ý niệm căn bản không ở một cái mức độ, nói nhà quê đều cất nhắc bọn họ, đều chuyện khi nào, ngươi còn nhảy ra đến, ngươi không chê mất mặt, ta còn ghét mất mặt đây. Đại Quang, ta nói rồi bao nhiêu lần, thấy ta gọi Thanh Sơn ca. Hoặc là gọi Thanh Sơn cũng được. Người cũng bao lớn. 20 vài người. Qua đều học nhanh sẽ đi bộ. Chính mình còn không có lớn lên. Một điểm nhãn lực giới không có. Với Thanh Sơn đổ ập xuống như cũ là rũa cho một trận. Sơn Hoa. Không. Thanh Sơn ca. Người vẫn là gọi ta cầu thẳng đi. Nghe thân thiết. Đại chỉ là vào thành thời điểm nhân gia kêu. Ta cũng không phải người ngoài. Nha, cái kia cái gì, Thanh Sơn ca, ta không ý tứ gì khác, ngươi là người có ăn học, là đại học sinh, gọi đại danh là phải, ta cũng không cần, ngươi vẫn là giống như kiểu trước đây gọi ta cầu thẳng là được. Với Thanh Sơn, ngoặc kép, chết suy nghĩ, Thâm Sơn cùng Cốc Lạc đơn vị tư tưởng, không biết tiến thủ, không có cách nào câu thông, hắn cũng lười nói tiếp. Lạc đơn vị liền lạc đơn vị đi. Ngược lại hắn cũng không có ý định cùng tam thúc nhà người sâu bao nhiêu liên hệ. Nhà này nhân ái như thế nào không có quan hệ gì với hắn. Nói đi, ngươi một đường chạy tới tìm ta có chuyện gì? Với Đại Quang phục hồi tinh thần lại, nhớ tới chính mình mục đích tới nơi này, vội vàng nói, là như vậy, Sơn Hoa. Thanh Sơn ca ngươi không phải ở cái gì thí nghiệm căn cứ làm nghiên cứu viên sao? Trong tay có một rất nhiều sản phẩm mới loại hoa quả. Có một chọn mua tìm không ra môn. Đến nhà ta, nói là nghĩ thông suốt quá ta với ngươi liên lạc một chút. Hắn muốn mua đại lượng hoa quả, rau dưa cũng phải. Với Thanh Sơn vừa nghe tinh thần Vũng Tàu lúc đã tới. Chọn mua nhân viên, cái này tốt. Là hắn rất nhiều lượng giao hàng cơ hội, nếu có thể bán hơn cái hơn vạn cân, hắn có thể vào sổ mấy trăm ngàn. Cái kia chọn mua nhân viên ở đâu? Yêu yêu đọc sách www.ucanzu.com còn đang nhà ngươi sao? Mau mau mang ta tới nhìn. Với Đại Quang điểm đầu, nói, vẫn còn. Hắn nói bọn họ nhà máy đối với sản phẩm mới loại hoa quả rất xem trọng. Đồng ý dùng giá cao mua, nếu có thể, còn có thể thăm hợp đồng dài hạn. Với Thanh Sơn vừa nghe càng cao hứng, đuôi lông mày đều dẫn theo ý mừng. Đi, đi nhà ngươi, cuộc trao đổi này nếu như làm thành, ta xin ngươi đi trên trấn rượu lâu năm quán cơm xoa một trận. Sau 10 phút, bọn họ từ phía sau thôn diện bờ ruộng trên một đường chạy chậm tới trong thôn. Cái kia chọn mua nhân viên ăn mặc quần áo công sở. Còn rất chính thức, chính là tướng mạo thấy thế nào cũng là người địa phương. Có chút quê mùa, người mạnh khỏe, ta là Thanh Nguyên thực phẩm gia công xưởng chọn mua giám đốc. Xưởng chúng ta đối với các ngươi sản phẩm mới hoa quả cảm thấy rất hứng thú. Cũng rất xem trọng loại này sản phẩm mới thuộc về hoa quả thị trường tiền cảnh. Thanh Nguyên. Ngươi là Lưu Đại Bố đại xưởng tử công nhân. Với Thanh Sơn sắc mặt khó coi đi lên. Lưu Đại túi phải, chọn mua nhân viên sửng sốt một chút. Sau đó liền nghĩ tới cái gì. Đối phương nói rất đúng bọn họ giám đốc nhà máy. Giám đốc nhà máy lúc còn trẻ mở ra cái xưởng nhỏ. Không có tiền cố nhân. tự mình cõng cái bao vải to từng nhà thu hoa quả. Ngài cùng xưởng chúng ta trường nhận thức a, cái kia tốt hơn, người nông thôn cũng không có gì không tốt đàm luận. Phương diện giá tiền dễ thương lượng, với Thanh Sơn sắc mặt khó coi, dễ thương lượng, chuyện này cũng không phải dễ thương lượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.